Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà xin đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Vụ án thứ 9, Sắc Khổ Trốn Núi Hoang. Con người sinh ra tự do, nhưng dù ở đâu anh ta cũng bị xiềng xích. Một kẻ tự cho mình là chủ nhân của hết thảy, trái lại là nô lệ hơn bất kỳ ai. Xin sắc quét Rosio. Phần thứ nhất. Cái cậu Tô Tiểu Lĩnh này sẽ chẳng bao giờ theo đuổi được con gái nhà người ta đâu, Đại Bảo kêu lên. Không hỏi thêm được điều gì từ Tô Tiểu Lĩnh, tất cả mọi người đều không cảm thấy cam lòng. Mới sáng sớm, Đại Bảo và Lâm Đào đã ngồi lật xem biên bản lấy lời khai của Tô Tiểu Lĩnh. Sao anh biết cậu ta sẽ không theo đuổi được con gái? Lâm Đào thật thà hỏi. Còn chưa rõ hả? Đại Bảo liếc Lâm Đào, trong nháy mắt liền cười bí hiểm. Tôi nói này, cậu chưa yêu lần nào đều biết theo đuổi người ta nhỉ? Lâm Đào đỏ mặt thoáng nhìn Trần Thị Vũ. Anh luyên thuyên cái gì đấy? Tôi chỉ hỏi tại sao Tô Tiểu Lĩnh lại không thể theo đuổi được con gái cơ mà. Trần Thị Vũ vẫn đang cúi đầu đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cậu xem, muốn theo đuổi một cô gái thì ít nhất cậu phải hiểu rõ cô ấy thích cái gì, thích làm gì, thích qua lại với ai, đúng không? Đây là điều cơ bản nhất. Đại Bảo cứ thế bị Lâm Đào chuyển đề tài. Nhưng cậu Tô Tiểu Lĩnh này, hỏi gì về La Tuyết Cầm cậu ta cũng không biết, chẳng phải là ngốc quá sao? Đúng vậy, Lâm Đào nhất thời ủ rũ cúi đầu. Khó khăn lắm mới tìm được một cô La Tuyết Cầm có thể liên quan đến vụ án của Đỗ Châu. Vậy mà La Tuyết Cầm mất tích, lại vất vả tìm ra Phương Đầu Dương có quan hệ với La Tuyết Cầm, thì cậu này cũng chết luôn. Phải chật vật tìm ra Tô Tiểu Lĩnh dính dáng đến Phương Đầu Dương thì hỏi gì cũng không biết. Anh nói xem, chúng ta nát vẫn hoàn nát nhỉ? Bất luận thế nào thì Tô Tiểu Lĩnh cũng vẫn là người dẫn đến cái chết của Phương Đầu Dương. Tôi nói, chứng tỏ việc Phương Đầu Dương là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến La Tuyết Cầm và Đỗ Châu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đúng thế, lúc vụ án phát sinh, chúng ta vẫn sợ là một vụ án giết người liên hoàn. Đại Bảo nói, cuối cùng xác định chỉ là trùng hợp, vậy mà lại thấy không cam tâm. Bây giờ tôi chỉ hy vọng tất cả những chuyện này đều là trùng hợp hoặc là một vụ việc đơn giản, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết những mối quan hệ trong đó. Tôi nhìn Trần Nhà, nhưng thời gian càng trôi qua, dường như mọi chuyện lại càng không hề đơn giản. Đã tìm thấy chiếc xe máy chưa? Lâm Đào như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Trần Thị Vũ. Này, Lồng Vũ, đọc sách vào là mất hồn luôn rồi à? Trần Thị Vũ giật mình. Hả? À, dựa theo lời miêu tả của bạn bè La Tuyết Cầm, đã đến nơi bán xe máy và chụp ảnh lại. Hiện giờ đang phát động đồn cảnh sát địa phương, đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát tuần tra và đội liên phòng đi tìm khắp thành phố, tìm thấy sẽ báo cho chúng ta. E là chỉ còn con đường này, Lâm Đào thở dài. Với cả cơ bản đã sàng lọc điều tra nhân viên ở khách sạn, không ai khả nghi. Như dự đoán, tôi nói, nhưng không phải người của khách sạn thì sao có thể tự do lắp đặt camera? Đã vậy, ngay cả những người không phải nhân viên nhưng có thể thường xuyên một mình vào phòng khách sạn cũng phải tìm. Trần Thị Vũ gật đầu. Việc này cũng đang triển khai. Nhưng rốt cuộc hắn giấu người ở đâu chứ? Tôi chăn trở. Ý đồ của hắn là gì đây? Reng reng reng, điện thoại công tác vang lên. Trời đất ạ, Lâm Đào nói. Dạo này ai gở mồm vậy? Tôi nhấc máy, lặng lặng nghe trung tâm chỉ huy tóm tắt vụ việc, rồi lạnh lùng nói với mọi người. Lên đường đi, có án, nhưng Hàn Lượng đâu rồi? Oa, ra khám nghiệm hiện trường không lo bị trí, để tôi gọi. Đại Bảo bấm máy di động, lát sau lại ngỡ ngàng nói. Dám không bắt máy của tôi, thằng nhóc này tối qua làm trò xấu xa gì rồi? Việc này không nên chậm trễ. Tôi nhấc hộp đựng dụng cụ khám nghiệm nói. Vừa đi vừa gọi, Sakura chờ cậu ấy. Mấy người chúng tôi rồng rắn vội vã đi về nhà xe. Từ xa đã thấy Hàn Lượng đang nói chuyện với một phụ nữ chừng 40 tuổi. Chỗ đơn vị làm việc, dì đừng tới nữa, một buổi sáng con không ăn cơm thì cũng có sao đâu. Hàn Lượng vừa gãi gáy vừa lúng túng nói. Bà con bảo rồi, con còn trẻ phải ăn sáng chứ. Người phụ nữ đưa cho Hàn Lượng một chiếc hộp giữ nhiệt đẹp đẽ. Con mua một cái bánh rán là được rồi, Hàn Lượng lại nói. Không đến mức tốn người tốn của như vậy chứ. Quán ven đường làm sao mà ăn được hả? Không vệ sinh đâu. Người phụ nữ đưa tay phủi bụi trên vạt áo Hàn Lượng và như không có chuyện gì mà nói. Chiếc điện thoại di động cũ kỹ con vừa cầm có phải của mẹ con để lại không? Hàn Lượng im lặng quay đầu đi, không đối diện với người phụ nữ ấy, lại nhìn thấy chúng tôi đang đi về phía họ. Bà con đã nhiều lần nói với con rồi, người phụ nữ tiếp tục. Cái gì nên quên thì hãy quên đi, không thể cứ mãi sống trong quá khứ tối tăm được. Con đi làm cảnh sát cũng vì nghĩ chưa thông, có phải không? Đừng nói nữa, dì mau trở về đi, con còn phải ra hiện trường. Hàn Lượng ôm lấy vai người phụ nữ ấy, đẩy người về phía trước. Cứ mỗi lần nói đến chuyện này con đều tránh né. Người phụ nữ lại dừng bước. Con xem con đi, sản nghiệp của gia đình lớn như vậy lại không chịu ngoan ngoãn kế thừa, đi thi vào sở cảnh sát làm lái xe, thế này chẳng phải là lãng phí tuổi xuân của con hay sao? Mỗi người mỗi chí, Hàn Lượng hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa con cũng tham gia phá án, không phải chỉ là lái xe. Được rồi, con thật sự có việc, dì cứ về đi. Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, bèn ngoái đầu nhìn. Thấy Hàn Lượng không nói dối liền bảo. Lượng à, mau thay đổi tư tưởng, đừng chìm đắm vào quá khứ nữa. Bà con còn chờ con chấn chỉnh lại tinh thần để về giúp ông ấy đó. Được, con đã nói nhiều lần rồi, con sẽ không giúp, mà cũng không muốn giúp ông ấy. Hàn Lượng đẩy vai, đưa người phụ nữ đến một chiếc xe Bentley, mở cửa xe giúp chị ta. Người phụ nữ ấy lại nhỏ giọng dặn dò mấy câu rồi ngồi vào trong xe. Chiếc Bentley màu đen nhanh chóng chạy đi. Ồ, xe sang quá. Đại Bảo nhìn chiếc xe đã đi xa, lưu luyến không rời. Hàn Lượng hơi xấu hổ vội vàng hỏi. Làm sao thế? Lại có hiện trường à? Tôi cứ tưởng cậu đi làm muộn cơ đấy, đang giật mình đây. Tôi bỏ hộp đựng dụng cụ khám nghiệm vào cốp xe. Nhanh lên, đến đồn cảnh sát ở khu thắng cảnh Lâm Sơn. Xa thật đấy, tới hơn 300 km. Cũng may tối hôm qua tôi ngủ ngon, Hàn Lượng nói. Ấy, cậu nói đi, người phụ nữ đi Bentley lúc nãy là ai? Đại Bảo cười đều. Đó là mẹ tôi, Hàn Lượng nổ máy, mắt nhìn thẳng mà đáp. Cậu đừng có nói dóc, lúc nãy hai người nói gì với nhau, chúng tôi đều nghe thấy hết đó biết không? Đại Bảo nhất quyết không tha. Thì là mẹ kế của tôi, Hàn Lượng lườm Đại Bảo. Ô trời, trẻ quá đi mất. Hơn nữa, cũng săn sóc cậu ghê. Chứ tuổi tác ra thì chẳng khác gì mẹ ruột. Đại Bảo thẻ lưỡi. Vừa rồi chị ấy nói cái gì mà bóng ma thế? Có chuyện gì à? Khuôn mặt Hàn Lượng hơi gượng gạo, không trả lời. Chuyện riêng của người khác mà cậu cũng muốn can thiệp à? Tôi đập một nhát lên gáy Đại Bảo, giúp Hàn Lượng giải vây. Lồng Vũ là tư vấn tâm lý bậc 1, hay là cậu tìm Lồng Vũ xem. Lâm Đào xin người ta tư vấn được thì chắc chắn cậu cũng có thể đó. Đại Bảo đùa bỡn. Lồng Vũ ngẩn ra, đang muốn mở miệng đáp, tôi đã nghiêm mặt nói. Được rồi, bây giờ thảo luận về tình hình cơ bản của vụ việc, đừng có làm nhảm nữa. Nét mặt của Hàn Lượng dịu đi trong nháy mắt. Tôi bắt đầu. Có hai người du lịch bụi từ thành phố Nam Giang đến thám hiểm khu thắng cảnh Lâm Sơn của chúng ta 6 giờ sáng hôm nay. Sau khi họ thức dậy và đi bộ vào vùng núi sâu chưa được khai phá thì phát hiện trong hang núi giữa rừng có một bộ hài cốt. Vì thế họ lên báo cảnh sát. Ngừng vài giây, Đại Bảo thốt lên. Chỉ có vậy thôi sao? Trước mắt mới chỉ nắm được như vậy, tôi đáp. Vụ án này đơn giản thế, Đại Bảo nói. Một bộ hài cốt cũng bắt sở cảnh sát chúng ta phải ra tay. Hơn nữa còn chưa chắc là án mạng chứ. Anh nói cái gì thế? Trần Thi Vũ phản bác. Mạng của ai chẳng là mạng. Ý tôi không phải thế, Đại Bảo giải thích. Mỗi năm cả tỉnh có đến 10.000 vụ tử vong bất thường. Đi làm sao hết? Cậu chẳng tinh ý chút nào,

Việc phát sinh án mạng đối với một đội ngũ chỉ chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ tìm người là một thử thách lớn. Đống tro này có điểm đáng ngờ, tôi nói. Không phải để sưởi ấm sao? Chỉ đội trưởng Tào hỏi. Tôi lắc đầu. Bình thường khi sưởi ấm sẽ dùng những thứ như nhánh cây làm vật dẫn cháy, châm lửa. Như vậy vật thể ấy sẽ còn lưu lại, không bị đốt cháy hoàn toàn. Hơn nữa tro than sẽ đen tuyền. Còn đống tro tàn này có màu xám trắng, rất nhỏ, rất nhẹ. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là dấu vết hóa vàng mã. Hóa vàng mã? Đại bảo ngạc nhiên. Tôi nói, bởi vì giấy cháy rất nhanh, nhiệt lượng có thể tỏa ra cũng rất nhỏ, nên chẳng ai đốt giấy để sưởi ấm. Mà bình thường như chúng ta thấy, hóa vàng mã là để tế lễ, giết người sau đó anh ấy trong lòng nên mới đốt một xấp giấy, đại bảo nói. Tôi gật đầu. Đây là khả năng lớn nhất. Vậy là người quen gây án. Chi đội trưởng Tào nhẹ nhàng thở ra. Lâm Đào, chỗ các cậu có phát hiện được gì không? Tôi hỏi vọng ra. Tiếng tôi trong hang dội lại thành tiếng vang. Đương nhiên, ở đây có chứng minh thư, Lâm Đào hồ đáp lại. Phần thứ hai. Trước Cường, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1971, số nhà 802, tòa nhà 17, khu vườn hoa 5 sao, đường 5 sao, thành phố Long Phiền. Trên chứng minh thư ghi rõ thông tin. Ồ, là người Long Phiền chúng ta này, đại bảo nói. Là người chết sao? Tôi xem có ảnh chụp trên chứng minh thư, nghi ngờ. Nếu không phải người chết thì cũng có thể là nghi phạm, chi đội trưởng Tào nói. Vì nơi này căn bản không có ai lai vãng. Hẳn là anh ta. Tôi nhìn từ thứ được Lâm Đào lấy ra khỏi ba lô. Trên áo gió của người chết không có mũ, mà cái mũ trong chiếc ba lô này hẳn là được tháo ra từ trên áo gió xuống. Chỉ điểm này thôi tôi cũng có thể khẳng định chiếc ba lô này là của người chết. Vậy chứng minh thư nằm trong ví tiền nhét ở ngăn ẩn của chiếc ba lô này chắc cũng là của người chết. Dù sao cũng phải xét nghiệm ADN. Chúng ta có ở đây băn khoăn suy đoán cũng vô ích, Lâm Đào nói. Chúng tôi đã kiểm tra đồ đạc trong ba lô, thấy nhu yếu phẩm sinh hoạt rất đầy đủ. Hơn nữa tất cả những vật phẩm này đều hết sức sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, không có bất kỳ dấu vết lục lọi nào. Vì tiền trong ba lô cũng còn nguyên, bên trong còn cả chục nghìn tệ. Tuy nhiên là không có điện thoại di động. Hung thủ chỉ lấy điện thoại di động thôi à? Đại bảo hỏi. Thứ nhất, đây chưa chắc đã là án mạng, còn phải làm tiếp bước khám nghiệm mới biết được. Tôi đính chính. Thứ hai, tại sao không có điện thoại di động thì nhất định là kẻ khác cầm đi ư? Một số Phật thủ không muốn người khác quấy rầy nên không mang theo điện thoại đó. Cũng phải, đại bảo nói. Tôi cau mày nhìn đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề trên đất. Một Phật thủ có thể không mang theo điện thoại di động, nhưng không mang theo ấm nước thì khá hiếm đấy. Đúng vậy, đại bảo đồng tình. Ở đây có đủ lương khô đồ hộp mà lại không có ấm nước. Tại sao lại thế? Vì sao hung thủ chỉ lấy đi kệ ấm? À không, vụ này chưa chắc đã là án mạng mà. Tôi như mày suy nghĩ. Các anh có cảm thấy cái tên này rất quen thuộc hay không? Hàn Lượng hỏi. Quen thuộc ư? Tôi lại nhìn tấm chứng minh thư. Cái tên này cũng không hiếm gặp. Quen hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Hàn Lượng lắc đầu. Dạo này trí nhớ càng ngày càng kém. Tôi chắc chắn đã từng thấy cái tên này, nhưng ngay bây giờ thì không biết tại sao lại chẳng nhớ ra nổi. Không nhớ ra được thì cứ từ từ mà nhớ. Tôi thấy hai cảnh sát sắp đưa thi thể ra ngoài, cười nói. Coi như đã dọn dẹp xong hiện trường, chúng ta đem thi thể và đồ dùng tùy thân về rồi xem xét cẩn thận sau. Đúng vậy, giờ ra ngoài cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ đấy. Đại bảo lại xoa suýt mu bàn tay của mình. Chật vật rời khỏi núi, trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, tất cả chúng tôi đều thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi khi tôi thật sự khâm phục các Phật thủ. Một người đi bộ một tiếng đồng hồ cũng không phải vấn đề, nhưng nếu đi bộ một giờ trên đường núi thì thực là hao phí sức lực. Một người vừa đi đường núi vừa sợ bộ quần áo mới của mình sẽ rách, thật chẳng muốn nhớ lại. Tôi mồ hôi đầm đìa ngồi trong xe khám nghiệm thở hổn hển. Nghĩ ra chưa?

Lúc này quản lý khách sạn dẫn kỹ thuật viên tới quầy lễ tân. Anh ta nói với chúng tôi: so với điều tra viên bận rộn, chúng tôi có thời gian xem xét mấy chiếc camera hơn. Vì thế bèn theo quản lý đến văn phòng, quan sát những chiếc camera được tháo ra xếp thành hàng trên bàn làm việc. Nhìn tới nhìn lui cũng không có gì quá đặc biệt. Tám căn phòng này có đặc điểm chung gì không? Tôi hỏi. Đều là phòng thương gia, quản lý nói. Phòng loại này có cả máy tính, két sắt, diện tích phòng lớn hơn bình thường và chi phí cũng cao hơn. Chuyện này cũng dễ hiểu, đại bảo nói. Thông thường người giàu sẽ ở phòng đắt tiền, cho nên tội phạm sẽ chọn loại phòng này. Khách sạn các vị chỉ có 8 phòng thương gia thôi à? Tôi hỏi. Quản lý lắc đầu. Không, có 40 mấy phòng. Vậy tại sao hắn chỉ chọn 8 căn phòng này? Tôi hỏi. Quản lý lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bởi vì hắn chỉ có 8 chiếc camera nên chỉ lựa chọn ngẫu nhiên thôi, đại bảo giải thích. Vậy có người nào chỉ mới đi qua 8 căn phòng này không? Hơn nữa chỉ đi vào có một lần. Tôi hỏi. Ây ra chuyện này thì khó nói lắm, quản lý đáp. Lượng thông tin này cũng quá lớn. Để tôi đi hỏi từng nhân viên bên tôi xem họ có ấn tượng gì không. Có máy tính, có két sắt. Tôi suy nghĩ. Người sửa chữa máy tính trong phòng là nhân viên của khách sạn sao? Khách sạn chúng tôi không có người chuyên quản trị mạng, quản lý nói. Thông thường vẫn thuê ở ngoài, hơn nữa mỗi lần lại thuê một người khác nhau. Vậy có danh sách ghi lại những người quản trị mạng từng đi qua 8 căn phòng này không? Tôi hỏi. Chuyện này cần phải tra cứu lại, quản lý đáp. Vậy điều tra ngay danh sách những nhân viên quản trị mạng từng sửa chữa máy tính cho 8 căn phòng này. À, còn cả máy tính ở quầy lễ tân nữa, tôi nói. Quản lý gật đầu liền rời đi. Lúc này Trần Thi Vũ cũng vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Cô nói: điều tra được rồi, quả thật là mua camera qua người bán lẻ. Địa chỉ nhận hàng chính là khách sạn này. Người nhận hàng là ai? Tôi vui vẻ lạ thường. Tên người nhận hàng là XX. Trần Thi Vũ nhún vai. Điện thoại nhận hàng cũng là số tổng đài khách sạn. Vậy hắn lấy hàng bằng cách nào? Đại bảo hỏi. Tôi nghĩ một hồi, vỗ đùi nói. Mọi người quên rồi à? Các kiện hàng chuyển phát nhanh đều đặt ngay trong phòng hành lý, sau đó người nhận hàng tự đi lấy. Nhưng nếu vậy thì chẳng thể biết ai nhận kiện hàng ấy, đại bảo hoang mang. Tôi kéo mọi người đến phòng hành lý, hỏi người ở trực ở bàn tiếp khách. Mấy tháng trước các vị có để đến những người quen hoặc từng gặp mặt tới phòng hành lý để lấy chuyển phát nhanh không? Thế thì có nhiều người lắm, cô Lê Tần kinh ngạc. Không, ý tôi là những người không phải nhân viên khách sạn ấy, tôi nói. Không phải nhân viên khách sạn ư? Cô Lê Tần nhìn đồng nghiệp của mình. Hai người cúi đầu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, quản lý bước ra từ sau quầy Lê Tần, cầm một quyển sổ ghi chép thật dày. Chúng tôi có thuê 10 mấy quản trị mạng. Mỗi lần máy tính có vấn đề đều gọi họ đến, nhưng không cố định. Cứ xong việc là trả tiền ngay. Tiền thanh toán có ghi rõ ràng, như cụ thể là thuê ai thì trong sổ ghi hơi lộn xộn một chút. Tôi lật qua lật lại cũng không dám xác định. Có lẽ chỉ có 3 người là khả nghi nhất. Tôi lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi lại, nghĩ thầm người quản lý này thế mà lại có tư chất của một đội trưởng đội an ninh. Một người mập tên là Tô Tiền, một người cao gầy tên là Đinh Lập Hường. Còn người quản lý chưa dứt lời thì cô Lê Tân đã xen ngang. Tôi nhớ ra rồi, cô Lê Tân nói, chính là Đinh Lập Hường. Đinh Lập Hường đi vào phòng hành lý. Cô nói cụ thể xem nào. Máu huyết trong người tôi sôi trào. Khoảng 3-4 tháng trước, cô Lê Tân kể, hình như vào buổi chiều hôm đó, trong sảnh khách sạn không có ai, tôi đi vệ sinh về thì thấy Đinh Lập Hường từ phòng hành lý đi ra, tay cầm một hộp chuyển phát nhanh. Lúc ấy tôi còn nói đùa là sao anh lại có chuyển phát nhanh gửi tới nơi này. Anh ta bảo là cô bé ở quầy nhờ mình lấy giúp. Hôm ấy anh ta tới kiểm tra hệ thống máy tính ở sảnh trước. Khi đó tôi còn nhìn theo, thấy anh ta quả thật có nói đôi ba câu với cô bé đứng quầy lễ tân, sau đó mới loay hoay bật máy tính, còn cô bé kia thì đi nghỉ ngơi. Vì vậy tôi cũng không để ý. Anh ta không thể lấy trộm hộp chuyển phát nhanh của người khác được, vì sau đó cũng chẳng có ai nói mình bị mất hàng.